Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 430, tài hoa vô song kim thiền tử. Cầu đặt mua a. Ân, không đúng. Bỗng nhiên ở giữa, đường Tam Tạng hồi tưởng lại vừa mới thập bát công nói tới lời nói. Kim thiền tử đến thăm cái này, Mộc Tiên Am, lúc thường thường đem các loại thiên cổ tuyệt cú hạ bút thành văn. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng trong lòng hơi kinh sau khi biểu lộ lại là không có biến hóa chút nào. Tuyên câu Phật hiệu nói, mấy vị tiên ông nói đùa. Bần tăng có lẽ tụng kinh niệm Phật vẫn còn. Ngâm thơ tác đối lại là không lắm am hiểu. Ha ha ha, thánh tăng làm sao như vậy khiêm tốn. Năm đó ngươi có thể nói qua trời không sinh ta kim thiền tử. Thì đạo vạn cổ như đêm dài. Lường trước cho dù là luân hồi chuyển thế. Chỉ cần lưu lại một phân tài hoa. Hơi hơi phun một cái. Liền có thể hóa thành một mảnh cẩm tú. Đường Tam Tạng, bần tăng không biết cái gì kim thiền tử. Nói đến, có lẽ người khác không biết. Bất quá ta chờ thế nhưng là khá hiểu. Trong tam giới, nếu bàn về tài hoa. Kim thiền tử tuyệt đối là tam giới đệ nhất. Cái kia văn khúc tinh cùng kim thiền tử so sánh. Nhưng bất quá là ánh sáng đom đóm so với trăng sáng. Không đáng giá nhắc tới. Đang lúc thập bát công tán thưởng sau khi. Cô trực công nghiêm sắc mặt. Cái kia tiên phong đạo cốt trên mặt hiện lên ước mơ thần sắc. Nói ra kim thiền tử từng nói. Tùng bách bản cô thằng. Làm khó học trò mặt. Cho nên lấy. Ta số cô trực công vậy. Nhưng khiến không cắt bỏ phạt. Gặp mặt phất vân dài. Ta số phất vân tẩu vậy. Chỉ vì không phụ kim thiền tử chi thán. Ít có ngôn ngữ. Cái eo thẳng tắp phất vân tẩu cũng mở miệng tiếp một câu. Gặp còn lại hai yêu đều giới thiệu chính mình danh hào lai lịch. Thập bát công cũng tiếp đi lên. Nói ra. Ta cái này thập bát công tức là cây tùng. Cái kia ngược lại là không có gì đáng nói. Đến mức cái kia kình tiết chi hào. Lại là ta trong lúc vô tình nghe được kim thiền tử nói. Lăng phong biết rõ kình tiết. Phụ tuyết kiến trinh tâm. Cho nên lấy cả gan cho mình lấy cái kình tiết. Mong rằng thánh tăng chớ cười. Cười. Đường Tam Tạng còn thế nào cười được. Cái này tam yêu vừa mới nói tới câu thơ. Đúng lúc là mình biết được lai lịch câu thơ. Giả dụ không có đoán sai. Đường Tam Tạng từ bi an lành đưa ánh mắt về phía vị cuối cùng một mực không có chen vào nói. Chỉ là an tọa ở trên mặt ghế đá. Lộ ra đến mức dị thường ổn trọng lăng không tử trên thân. Thăm dò tính mở miệng hỏi. Cổ bản lăng không trăm thước qua. Căn bản như đá sắt vì kha. Lăng không tử nghe xong. Hướng về đường Tam Tạng hành đại lễ. Cung cung kính kính nói ra, mong rằng thánh tăng chớ trách lăng không tử lớn mật tự tiện lấy cái danh hiệu này. Được, xem ra kim thiền tử năm đó ở cái này Mộc Tiên Am bên trong. Chẳng những làm ra mấy đầu sinh linh, còn thuận tiện đem tên đều cho phân biệt lấy tốt. Diệu nha, mà thập bát công bọn người gặp kim thiền tử một chút nhân tiện nói ra lăng không tử danh hào lai. Lịch. Trên mặt lúc này có thể nói là tách ra nhiệt liệt vô cùng nụ cười. Đối với đường Tam Tạng cùng kim thiền tử ở giữa liên quan lại không một chút hoài nghi. Cần biết bọn họ bốn yêu sống tại cái này bụi gai lĩnh bên trong. Từ trước tới giờ không từng ly khai qua nơi đây. Chỗ đến khách tới thăm cũng là không nhiều. Lại xưa nay sẽ không tại cái khác bên ngoài người trước mặt nhắc đến danh hào lai lịch. Mà cái này trong tam giới vẻn vẹn đếm yêu biết được cổ bản lăng không trăm thước qua. Căn bản như đá sắt vì kha. Cũng là bị một cái phàm tục tăng nhân nói ra. Không hề nghi ngờ. Trước mắt vị này quả quyết là kim thiền tử chuyển thế. Lại còn để lại không ít kim thiền tử trí nhớ. Thiện, thật tốt. Thánh tăng quả thật chính là kim thiền tử không thể nghi ngờ. Lại thơ khí. Tài hoa không giảm. Tối nay xem ra chúng ta lại là có thể lại lần nữa lắng nghe thánh tăng diệu câu. Tự xưng là cô. Trực công. Cả đời từ trước tới giờ không a dua nịnh hót cô trực công. Giờ khắc này lại là không chút do dự tôn sùng tán thưởng lấy đường Tam Tạng. Mà nơi nào sẽ ngâm thơ tác đối đường Tam Tạng lại sao dám tiếp nhận như vậy. Lúc này liền liên tục khoát tay. Nói ra, mấy vị tiên ông nói đùa. Bần tăng bất quá là trong lúc vô tình nghe qua cổ bản lăng không trăm thước qua. Căn bản như đá sắt vì kha. Cho nên lấy vừa mới thuận miệng nói ra mà thôi. Thế mà, lăng không tử lại là cung cung kính kính đáp, năm đó mộng kim thiên tử ban cho câu. Ta chưa từng, lại không dám ở trước mặt người ngoài nhắc đến này câu. Bình thường cho dù là chính ta, cũng không dám tự tiện ngâm tụng này câu. Vừa mới lại là ta ngàn năm qua lần thứ hai nghe nói. Không biết thánh tăng là ở nơi nào nghe được. Đại khái, chấm ngoặc kép, bị tại chỗ hỏi khó đường tam tạng. Sắc mặt không có biến hóa chút nào đáp là trong mộng đi. Ngẫu nhiên trong mộng chung quy nhớ lại một chút không có tự mình trải qua nhớ lại. Lập tức, đường tam tạng không có cho thập bát công lại lần nữa mời ngâm thơ cơ hội. Trực tiếp mở miệng hỏi, nói đến. Bần tăng ngược lại là thật tò mò năm đó kim thiên tử ngâm cái gì thiên cổ tuyệt cú. Không biết tiên ông nhóm có thể hay không cáo chi. Không phải là đường tam tạng già mồm. Quả thực là không biết kim thiên tử đến cùng dùng bao nhiêu trí nhớ bên trong thiên cổ câu thơ. Đường tam tạng nơi nào còn dám tùy ý mở miệng. Nếu không bảy bước thành thơ. Thành cái giống nhau như đúc câu thơ. Vậy nhưng quả thực là tròn không trở lại. Nghe nói đường tam tạng cầu xin này. Thập bát công dẫn đầu liền mở miệng đáp năm đó. Lớn nhất khiến người khắc sâu ấn tượng một câu. Đó chính là, thân vô thải phượng song phi dực. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông, mà theo thập bát công mở miệng. Còn lại tam yêu cũng đều tự tuần tự mở miệng. Nói ra một câu lại một câu để đường tam tạng trao mày câu thơ. Lưỡng tình nhược thị cửu trưởng thời. Hữu khởi tại triều triều mộ mộ. Ngoặc kép chấm hỏi, đường tam tạng, hỏi thế gian, tình là vật chi, cứ khiến người thề nguyền sống chết. Chấm hỏi, đường tam tạng, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ. Chấm hỏi, đường tam tạng, cái này kim thiền tử, muốn làm gì, đến cùng đang làm gì? Giờ khắc này, đường tam tạng mi đầu trước đó chưa từng có gấp nhíu lại. Trong lòng hiện lên một cái không tốt lắm suy đoán. Kim thiền tử sẽ không cho chính mình lưu lại cái vợ trước ra đi. Còn kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ. Người thế nào không nhẹ áp sát chậm vê lau phục trống. Một sông xuân thủy hướng đông chảy. Có lẽ chỉ là cái trùng hợp. Kỳ thực lúc ấy kim thiền tử làm rất nhiều câu thơ đâu. A-di-đà Phật. Những thứ này câu thơ ý cảnh cố nhiên là đẹp. Có thể bần tăng là cái người xuất gia. Đánh từ trong bụng mẹ về sau liền xuất gia tu hành. Từ trước tới giờ không gần nữ sắc. Cũng chưa từng động đậy phàm tâm. Lại là có chút khó có thể lý giải được trong đó tình yêu chi ý. Còn mời mấy vị tiên ông đạo chút cái khác câu thơ. Theo đường tam tạng mở miệng. Thập bát công chờ yêu tự nhiên không có ý phản đối. Hơi hơi nhớ lại một phen, mở miệng nói ra, ta quên không được năm đó kim thiên tử một người đứng ở nhà đá đỉnh chóp. Cái kia rằng giặc thở dài, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả, đọc thiên địa chi rằng giặc, độc bi thương mà nước mắt xuống. Đích thật là, kim thiên tử có lẽ tại Tây Thiên Phật giáo bên trong địa vị rất cao, lại tựa hồ như cũng không có mừng vui mừng. Ngược lại là đến cái này Mộc Tiên Am bên trong, toát ra mấy phần không giống Phật, ngược lại càng giống nhân tộc đối nguyệt trường ngâm, trăng sáng bao lâu có. Nâng cốc hỏi trời xanh, không biết trên trời cung khuyết, đêm nay là năm nào? Các ngươi, chưa chừng nghe nói kim thiền tử câu kia bất đắc dĩ cảm khái sao? Ta đem thực tình chiếu sáng nguyệt, không biết sao trăng sáng chiếu cống rãnh. Giờ khắc này. Đường tam tạng chỉ cảm thấy, năm đó kim thiền tử đã đem một thứ gì đó trang tới cực điểm. Khả năng không có chút nào cho bần tăng lưu một cơ hội nhỏ nhoi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.